huống chi một sự lễ phép cỏn con của dân đối với quan. Hôm thầy Xuân vào chào bản chức, thầy ấy không đứng nghiêm trang để trả lời những câu hỏi bản chức hỏi, mà lại tay vịn ghế, tay gãy lưng, chân vẫn lần nguyên giày, khiến ai nom thấy cũng phải lấy làm chướng mắt. Bản chức được nhà nước cử về đây để giáo hóa cho dân. Việc đầu tiên của bản chức là không muốn thấy những sự tự do nhố nhăng ấy. Hẳn các thầy cũng biết rằng ngày xưa, dân vào quan thì phải đứng ngoài hiên, lạy hai lạy, rồi quỳ xuống cúi đầu khép nép. Quan có hỏi điều gì thì truyền cho lính. Các chức sự, dù ai mặc dầu, cũng phải theo lệ ấy. Dẫu chánh phó tổng vào quan cũng phải tụt giày từ đằng xa. Như vậy, uy nghi biết ngần nào. Bây giờ thời buổi văn minh, Đức Kim Thượng đã xuống dù bỏ lạy, nhưng còn những nghi lễ khác, ngài không nói đến, tức là vẫn còn kịp thời. Vậy những cái thánh thượng chưa bỏ, lẽ nào thần dân dám bỏ trước? Như thế, có phải là một tội hay không? Bản chức xuất thân tân học, nhưng rất yêu chuộng những phong tục xưa. Đối với quan trên, bao giờ bản chức cũng giữ lề lối cũ. Bởi vì bản chức nghiệm rằng, trong khi ở nước Việt Nam ta, hạng người nào cũng bị âu hóa, thì duy chỉ có quan trường là duy trì được vững những lễ nghi của cổ nhân. Mà lễ nghi ấy là gì? Há chẳng phải là quốc tý, quốc hồn đó sao? Há nó chẳng làm cho trên ra trên, dưới ra dưới, quan ra quan, dân ra dân đó sao? Há nó chẳng đáng quý, làm vẻ vang cho nước ta là nước văn hiến, có lịch sử trên 4.000 năm đó hay sao? Vậy bản chức mong rằng, từ nay các thầy phải theo ý bản chức, vì bản chức nhân từ, không nợ quở trách, một người ngay trước mặt. Nay sức, Lê Thăng. Cố nhiên, ông Nghị Xuân nhờ đọc tờ sức, và trong khi nghe, mặt ông tái dần. Nhưng ta không nên lấy làm lạ. Ông huyện Lê Thăng chẳng phải một người theo cổ như lời ông nói đâu. Bởi vì răng ông trắng, ông có râu ruồi bâu, mỹ danh là râu Hoa Kỳ. Trước kia ông đã du học ở bên Pháp và xích nữa chính thức kết hôn với vợ quá một cụ chiến binh mũi lõ. Bây giờ ông lấy một cô vợ An Nam tân thời. Chính ông dạy vợ khiêu vũ để ông có cần bay nhảy thì bà ấy phải đi việc ngoại giao. Sở dĩ ông phải khôi hài với ông là vì ông đã khảo cứu ra của cải và trí khôn của ông Nghị Xuân. Một cái to xù, một cái nhỏ xíu. Ông biết chỉ làm oai với thằng cha hiếu danh, đê tiện này, để nó sợ, nó mới chịu suy tiền ra. Mà còn chi là danh giá ông Nghị, nếu ông Nghị vào quan phải dẫm đất. Quả nhiên, ông Nghị Xuân lấy chỗ ấy làm nhục nhất. Ông đã từng lợn giày ban đến hội khai trí. Đứng ngay gần quan thông sứ, ông đã từng ngồi ngang hàng ghế với những vị tiến sĩ, cử nhân, tiếng tay lau láu. Ông đã từng đi xe lửa hạng nhì với những cụ lớn có bắt đầu bội tinh. Ông đã từng được ông Nghị trưởng vồn vã đón đi hát, khẩn khoản mời đi ăn cơm tay, lại nhấm nháy rúi tiền hối lộ vào tay, để nhờ ông bỏ phiếu cho. Hôm đầu tiên nghị viện họp, giá trị ông ghê gớm đến thế, lẽ nào bây giờ, vào công đường huyện nhà, ông lại chịu đi đứt. Thì ra ông cũng bị coi như hạng chánh phó tổng, lý trưởng thôi à. Mà hạng này phải tụt giày thì khác chi thằng kèo, thằng cột hay bất cứ thằng thường dân nào vào hầu quan. Không thể như thế được. Ông là ông Nghị, đại biểu cho dân hai hạt của nghị viện Bắc Kỳ. Có lẽ nào ông phải như thế? Ông quyết không chịu. Ông phải phản kháng. Ông nhất định lợn giày. Quan chẳng nghe. Rồi cũng phải nghe. Ông đã có cách. Sáng hôm sau, ông lên huyện, mang nửa tá sâm banh đi phản kháng. Đến thềm, ông tạm bỏ giày lại dưới bậc, đi chân không lên hè. Ông khúm núm, thập thò đứng ngoài buồng giấy quan. Khi được tên lính bẩm hộ, ông rón rén vào, vái thật dài và đứng gãi tay để bẩm. Rồi lúc ra, sắc mặt tươi đỏ hẳn lên. Ông mừng, hồi hộp trống ngực. Ông nhắm mắt lại nhìn mọi người như để khoe một sự đắc thắng. Ông đã thỉnh cầu được chút quyền lợi tưởng mất. Từ nay, ông lại có phép đi giày vào quan như thường. Năm 1938.